Linh Lung nhìn thấy về sau QNZ rất giật mình, nghi hoặc hỏi, nơi này làm sao lại lẫn vào những vật khác đâu, trong này là nhãn ảnh còn là sửa mặt lời nàng nói là y lìa ngữ, có già nghe được về sau lắc đầu, nói, mặc kệ là thế nào cũng không thể dùng nữa. À, vừa rồi có một người sang xem, cái này tán phan hẳn là nàng không tâm biến thành đi như vậy. Giang Bạch lên tiếng nói, ai chán ghét như vậy, loạn động người khác đồ trang điểm. Linh Lung khẽ nguyền rủa một phen, sau đó liền lấy ra chính mình túi trang điểm, đối cỏ dạ nói, vậy liền dùng ta đi, ta chỗ này QNZ có tán phan. Bởi vì có khi cũng sẽ gánh chịu cho Giang Bạch trang điểm công việc, cho nên Linh Lung QNZ mang theo túi trang điểm, hơn nữa bên trong gì đó còn rất đầy đủ. Không cần, ta chỗ này có dự bị. Cỏ dạ từ tốn nói, sau đó liền theo túi trang điểm bên trong lấy ra một cái khác túi, từ giữa đầu lấy ra một hộp giống nhau như lúc tán phan ra tới. Mỗi người đều có công việc của mình thói quen, đối cỏ dạ đến nói, nàng mỗi một loại đồ trang điểm đều sẽ có lưu lại một cái thậm chí hai cái dự bị mini khoản, chính là để tránh ở lúc mấu chốt như xe bi tổ tờ xích. Làm các nàng một chuyến này cũng là thường xuyên sẽ xuất hiện một vài vấn đề, tỉ như nói đồ trang điểm lâm thời phát hiện sử dụng hết hoặc là không tâm rất bể, là mất rồi, loại thời điểm này mặc dù có thể mượn người khác, nhưng là cuối cùng không có mình đồ vật dùng đến dễ chịu, yên tâm. Cùng là đồ trang điểm, cũng có khác biệt tính chất cùng sắc số, có chút là được chân chính hóa đến trên mặt mới có thể nhìn ra hiệu quả, không quen dưới tình huống dùng linh tinh cũng rất dễ dàng xuất hiện không tốt hậu quả. Huống hồ dùng tại trên mặt này nọ, nàng không tin được người khác. Bởi vì có giả chính mình tại lúc tuổi còn trẻ liền bị thua thiệt như vậy, bị người bày một đạo, sau đó muốn khóc đều khóc không được, bởi vì không có người sẽ đồng tình. Cho nên, lâu dài thói quen nghề nghiệp nhường có giả học xong lưu lại thủ đoạn. Ngượng ngùng, là ta mới vừa rồi không có giúp ngươi xem trọng này nọ, ta đem nó tiền đền ngươi đi. Giang Bạch xin lỗi nói. Không cần, không đáng bao nhiêu tiền, mà lại là chính ta không có đem bọn chúng cất kỹ. Có giả không lắm để ý nói. Mà Giang Bạch ánh mắt thì là trong phòng quay một vòng, lập tức dừng lại tại trên người một người, nàng kêu đến Linh Lung, ngươi hỏi một chút có giả, nữ nhân kia là ai trợ lý? Linh Lung hướng người kia nhìn sang, phát hiện là một cái xa lạ mặc màu lam nhạt váy trang nữ nhân, nàng tâm khó hiểu, nhưng vẫn là hỏi có giả.